Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2868. Chương 2868. Giáng Lâm Thiên Kiếm Môn. Huyền Ngọc Tông kia 17 vị cường giả đỉnh cao sau khi tách ra thân đồ liệt thiên, vì để phòng vạn nhất, cũng không tiếp tục giống phía trước kia dạng, một cái cường giả đỉnh cao phụ trách một chỗ. Loại kia an bài lời nói, nếu như Bạch Vũ Triết xuất hiện lần nữa đâu, chẳng phải là lại muốn bị hắn cho từng cái đánh tan rồi. Tối thiểu nhất cũng phải hai cái đỉnh tiêm cao thủ cùng một chỗ. Dựa theo bọn hắn đối Bạch Vũ Triết thực lực phân tích, hai người tương gia mặc dù vẫn là đánh không lại Bạch Vũ Triết cùng khế ước thú của hắn, có thể tối thiểu nhất có tương đối lớn xác suất thoát đi. Một ngày này, Mộc Thần Giật cùng Lục Vô Phong hai người tại Thiên Kiếm Môn bên trong uống trà. Câu có câu không tán gẫu, kỳ thật bọn hắn cảm xúc cũng không phải là rất cao. Bạch Vũ Triết không chết, Mê Xuyên đại lục cường đại nhất cỗ lực lượng kia cũng y nguyên còn tại. Mặc dù phiến đại lục này trên cơ bản xem như bị bọn hắn đánh xuống, có thể chỉ cần những người kia vẫn còn, liền tuyệt đối tính không được an ổn, mà lại bọn hắn còn không có biện pháp đi tiến đánh. Chỉ có thể là dạng này chờ lấy, ai, tiến đánh Mê Xuyên đại lục, nguyên bản hết thảy tiến hành đều toán rất thuận lợi. Duy chỉ có ra Bạch Vũ Triết cái này dị số, thực tế là để người đau đầu. Mộc Thần Giật thân mang một thân thanh bào, thoạt nhìn như là một cái nho nhã nam tử trung niên. Nhấp một miếng trà sau đó, lắc đầu thở dài nói, đúng vậy a, nếu như không có người này lời nói, chỉ sợ bây giờ Mê Xuyên đại lục những cái được gọi là tinh anh đều sớm đã chết không sai biệt lắm. Liền trách ngay từ đầu thời điểm chúng ta không đủ coi trọng. Bằng không, ngay từ đầu vô luận như thế nào cũng muốn trước đem người này cho xóa bỏ. Lục Vô Phong vuốt ve chính mình râu bạc trắng, phù hợp nói, bây giờ Thiên Ma đại lục ở bên trên dưới vô số cường giả đều đối Bạch Vũ Triết hận thấu xương, đều là bởi vì cái này người mới tạo thành bọn hắn chân chính thống nhất Mê Xuyên đại lục lớn nhất lực cản. Bằng không, nói không chính xác ngay cả thần tàng chi địa người ứng cử cũng sẽ là bọn hắn người. Chỉ bất quá chuyện này người biết không nhiều, nhưng tất cả mọi người biết, nếu như không phải Bạch Vũ Triết, như vậy Mê Xuyên đại lục những người kia đều tiến không được thần tàng chi địa. Bây giờ cũng chỉ có thể là các loại cung chủ thành công xông qua thông thiên chi lộ. Một khi thành công xông qua, trở thành chân chính thần, tất nhiên có thể cưỡng ép đánh vào thần tàng chi địa, để bọn hắn hôi phi yên diệt. Nghĩ đến đây, Mộc Thần Giật lập tức hăng hái, cả người đều lộ ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Tin tưởng ngày đó hẳn là không cần quá lâu. Đến thời điểm, hả? Lục Vô Phong đang nói, đột nhiên cảm giác được có một cỗ cường đại khí tức ở trên không trung xuất hiện. Lập tức ngẩng đầu nhìn lại, Mộc Thần Giật cũng đồng thời phát hiện, hai người nhìn xem không trung, đập vào mi mắt chính là, tại tông môn đại môn phương hướng, không trung một đầu hỏa long chính khí thế hung mãnh lao xuống. Hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào. Không tốt, Bạch Vũ Triết xuất hiện. Hai vị cường giả đỉnh cao lập tức giật mình, sau đó ngay lập tức phân phó, đem tin tức truyền ra. Bất quá, hai người này trong lòng cũng tại do dự, chính mình muốn hay không lưu lại cùng Bạch Vũ Triết nhất chiến. Mộc Thần Giật cùng Lục Vô Phong hai người thật nhanh liếc nhau một cái, trong lòng đã bắt đầu làm ra tính toán. Dựa theo hơn một năm trước cùng Bạch Vũ Triết đối chiến tình huống đến xem, liền hai người bọn họ liên thủ, nếu như chỉ là Bạch Vũ Triết tự thân một người, cái kia hẳn là có thể nhất chiến, nhưng muốn chiến thắng hắn gần như không có khả năng. Bạch Vũ Triết mạnh nhất là phòng ngự, công kích mặc dù cũng không yếu, nhưng xa xa không có phòng ngự như vậy nổi trội.